Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một bài thuộc Bát Chánh Đạo. Bài thứ hai của Bát Chánh Đạo đó là Chánh Tư Duy. Tuần trước mình đã học chánh kiến. Chánh kiến với chánh tư duy thì đều thuộc về cái phần tuệ. Ở trong nếu Bát Chánh Đạo mình chia ra ba phần giới định tuệ thì chánh kiến và chánh tư duy sẽ thuộc về phần tuệ. Và phần này là một cái phần rất là khó. Nếu chánh kiến thì quý vị có thể nghe sư cô giảng giải một cách rất là đơn giản, dễ hiểu đúng không? Thì chánh tư duy thật sự nó sẽ khó hơn chánh kiến nhiều lắm. Thành ra nếu bài này mà không chịu khó nghe thì nguyên một cái giờ pháp của mình sẽ không có lợi lạc chút xíu nào. Sư cô báo trước nha. Chúng ta thấy là hôm qua mình mới vừa kiểm tra xong đúng không ạ? Và thật sự là chúc mừng quý anh chị em, lần này mình làm bài kiểm tra điểm đã rất cao hơn so với lần trước. Thứ nhất là mình đã quen được cái cách làm online rồi đúng không? Mình không có bỏ sót như tuần trước, mình cũng không có vội vã với thời gian, mình cân đối và mình có nhiều kinh nghiệm làm bài hơn thì xuất hiện những điểm cao rất cao, những điểm giỏi luôn. Điểm số cao nhất đến ngày hôm nay sư cô thống kê được là có bạn được 8.83 điểm ha. 8.8 mươi mấy, nghĩa là bạn chỉ sai có 8 câu trong số 70 câu thôi. Và đây là điểm cao nhất lớp cho tới bây giờ. Điểm cao nhì lớp cũng rất là xích sao, tức là bạn làm chỉ có sai 9 câu trong số 70 câu thì 8.71. Đây là những cái điểm số mà giỏi ha. Còn lại các anh chị em đa số đều trên trung bình hết. Nhiều người làm thấp cỡ nào cũng có 5 6 điểm, đó là chịu học bài thì không thể nào dưới trung bình. Còn có những người là hoàn toàn không học bài, thấy câu nào cũng lạ, hoàn toàn không trả lời được là chắc chắn là do chưa ôn kỹ bài. Chứ đề là không hề khó chút xíu nào. Hai nữa là những người bị lỗi kỹ thuật, không lưu lại được hoặc là thao tác nó có vấn đề nên là hệ thống không ghi nhận được câu câu câu trả lời. Thì cái này là mình phải coi lại ha. Cái đường link thì sư cô vẫn còn giữ đó, thì các bạn có thể vào để kiểm tra lại xem thực tế là mình làm được bao nhiêu câu, nếu mà trừ lỗi kỹ thuật ra. Thì chúng ta thấy là cái điểm số thông thường là trung bình đúng không? Nhà mình bữa nay làm điểm 7, từ 7 cho tới 8 cho tới cận 9 rất là nhiều. Chứng tỏ là sức học rất là đều và chịu học là làm rất là tốt. Nhiều người còn làm nhiều lần nữa, rất là dễ thương. Đêm hôm qua tới muộn rồi vẫn còn nhắn sư cô. Thì sư cô nhắn lại một lần nữa, cái cách để mình làm bài cho tốt là thế nào? Ôn bài cho kỹ, ôn bài phải có cái cách sơ đồ. Tức là mình phải nó có bao nhiêu chi, nó có bao nhiêu ý chính, tự mình vẽ một cái sơ đồ ra. Như vậy nó hình thành trong não của mình một cái hệ thống đó, mình không bao giờ quên được. Thì cái đó là nhớ có hệ thống. Những cái phần trong 37 phẩm trợ đạo phải vẽ cái dàn ý ra, cái sơ đồ ra thì mới nhớ chính xác được. Em Diệu Tâm với em Lan là hai em có điểm số cao nhất, thì chút nữa cuối giờ thì các em sẽ chia sẻ cái cách mình ôn bài như thế nào cho các bạn thấy ha. Đó là mình ôn bài như thế. Hai nữa là mình khi làm mình phải tập trung. Những cái câu hỏi mà trắc nghiệm thì dĩ nhiên là sẽ có những câu gần đúng và câu đúng nhất. Mình phải chọn câu đúng nhất chứ không chọn câu đúng, được không ạ? Chắc chắn sẽ có câu đúng, nhưng mà trong bốn đáp án sẽ có đáp án đúng nhất. Cái vấn đề các bạn sai là không phải các bạn hoàn toàn không biết đâu, mà các bạn không biết kỹ, nghĩa là không chọn được câu đúng nhất. Vậy thì mình phải đọc đề cho kỹ, chọn được câu đúng nhất thì cái đó mình mới có điểm cao. Phân bố thời gian. Dĩ nhiên là trong một bài thi thì phải có từ câu dễ cho tới câu khó, đúng không? Những câu khó thì chắc chắn mình phải đầu tư thời gian hơn, còn những câu dễ mà chắc chắn gần như là cho không thì mình phải nhanh chóng. Đó là cái kỹ năng làm bài. Và làm xong thì chụp màn hình lại để gửi là đúng rồi, đúng không? Hôm nay rất là hoan hỷ khi mà những em mà sau lần một là coi như rút kinh nghiệm, thì lần hai là rõ ràng những người mà chịu học, những người chịu khó nghe là những người điểm rất là cao. Điều này nó phản ánh rất là đúng cái sự nỗ lực của mình, cái sự chú tâm của mình trong cái việc làm bài. Nhiều người hỏi sư cô là tại sao học giáo lý còn phải thi? Tại sao học giáo lý còn phải thi? Dạ thưa, thi của tụi em không có phải để phân biệt cao thấp, để hơn thua với nhau. Cho nên những người hỏi câu đó là những người không bao giờ tham gia giáo lý. Lâu lâu vô nghe được một hai câu chấp chơi bắt đầu là bình luận như thế. Rất sai nhé. Chúng ta kiểm tra là để xem hệ thống lại một lần nữa mình đã nhớ được bao nhiêu ý chính trong tất cả những gì mà sư cô đã giảng. Và chỗ nào mình thấy kiến thức mình khuyết thì mình phải có nhiệm vụ như thế nào? Học kỹ lại chỗ đó. Mình phải học kỹ, mình mới có cái cây thang giáo lý rõ ràng vững chãi để mình làm cái thềm thang cho mình học những cái phần sau chứ, đúng không? Nó phải thi là để cạnh tranh, để lấy điểm. Ai cạnh tranh ai lấy điểm? Ở đây chị muội Phật tử biết là từ hồi mình mở lớp giáo lý hoặc mình mở đạo tràng ra đã có thu tiền thu phí gì của ai không, mà ngược lại toàn là tặng quà, đúng không? Những bạn vừa rồi được điểm cao, kể cả những bạn không điểm cao mà tính điểm chuyên cần đều có quà cả, đều có giấy chứng nhận, giấy khen, chỉ có khen và quà thôi chứ không có đòi hỏi, không có giành giật, không có thi đua, không có hơn thua gì cả. À, những người nào mà không có chịu nghe cho đàng hoàng, lâu lâu chạy vô thấy thông báo này nọ, bắt đầu bình luận những cái đó là không tốt nha. Phải để ý một chút. Có nhiều người thấy dạo này bên ban truyền thông có cắt những cái video clip ngắn của sư cô về một cái chủ đề nhỏ. Ví dụ như về luân hồi, hôm trước bài luân hồi sư cô giảng là gì? Luân hồi có 6 cõi đúng không? Thiên nhân Atula, rồi ở dưới là ba cõi tháp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì mình giảng hết cái đó mà cái phần học đó là phần học nhân thừa và thiên thừa. Bây giờ mình mới vào trong bát chánh đạo của nhà Phật, tức là mình đi từ thấp đến cao. Xong rồi từng mỗi một cái nhân duyên nào mà để làm ngạ quỷ súc sanh, để làm người vân vân, thì ban truyền thông có cắt gọn lại thành những cái video clip 9 phút, 10 phút cho dễ nghe. Thì bắt đầu là nhảy vô comment chửi bới, ôi tá lả luôn, là ngày xưa Đức Phật có dạy để tu thành thành trời thành người gì không? Đức Phật dạy là phải tu thành Phật. Dạ thưa sư cô, có nói Đức Phật không tu dạy thành Phật hồi nào đâu, mình phải nghe cho hết chứ, đúng không? Rõ ràng là bây giờ mình đang học những cái để tu thành Phật nè, thì sao không vô nghe mà coi chấp chơm, thậm chí đọc cái tiêu đề thôi chứ cũng nghe sư cô nói nữa, đầu là vô chửi với tán loạn luôn. Cái này nó rất là sai. Thậm chí nghe cái bài ăn chay cũng vậy, gửi một cái câu ăn chay lên một cái bắt đầu chạy vô chửi, ngày xưa Đức Phật có ăn chay không mà giờ kêu ăn chay. Dạ thưa chịu khó nghe lại nguyên bài ăn chay, sư cô đã nói từng nguyên nhân ngày xưa Đức Phật có ăn chay hay không, ăn tam tịnh nhục là ăn như thế nào, văn hóa ăn chay xuất hiện từ đâu và tại sao bây giờ chúng ta ăn chay. Mình nói từ đầu đến đũa, nghe có một câu khuyên ăn chay thôi bắt đầu nhảy vô chửi rất nhiều luôn. Thì thật sự không phải chửi sư cô mà sư cô tức tối gì, em không có tức tối gì mấy cái đó hết. Nhưng mà mình muốn nói một cái gì mình phải nghe cho kỹ, mình chịu khó mình nghe cho sâu, nghe cho đủ. Hôm trước bài thập thiện nghiệp cô nói rồi đúng không? Biết đúng nhưng mà còn phải biết đủ nữa. Cô kể cái chuyện sai lầm của cô về cái tổng thống Lee Myung Bak đó, cô nói chính từ cái sai lầm của mình. Mình nói đúng nhưng mà chưa có đủ và mình phải biết đủ nữa. Cho nên mình phải cẩn trọng. Chúc mình sẽ có một cái bài gọi là chánh ngữ. Sau bài chánh tư duy này sẽ là bài chánh ngữ. Quý Phật tử phải nghe bài chánh ngữ một cách lắng lòng, lắng tâm. Thì mình thấy là lời nói của mình phải cẩn trọng vô cùng. Đức Phật dạy khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Nói thì phải nói như thế nào. Bài này cực kỳ quan trọng. Và trước khi vào chánh ngữ, chúng ta phải lắng lòng nghe chánh tư duy. Thì một lần nữa, tán thán công đức của quý vị đã rất là tinh cần học pháp, chịu khó làm bài kiểm tra để kiểm tra cái trình độ của mình tới đâu ha. Rồi chúng ta sẽ còn một bài kiểm tra cuối khóa, đó là bài kiểm tra về bát chánh đạo. Thì hai bài kiểm tra này cộng lại chia đôi thì chúng ta sẽ có điểm của khóa 2 của lớp giáo lý bát chánh đạo. Sau lớp này thì sư cô không có hứa là sẽ tiếp tục dạy giáo lý nữa ha. Cái này là nó chưa có dám nói trước. Có thể đây là khóa cuối cùng của mình chừng, cho nên là quý Phật tử ráng học ha, ráng học. Sư cô chỉ cố gắng giảng cho hết cái phần tứ diệu đế là sư cô cảm thấy là mình đỡ mắc nợ lắm rồi. Còn cái phần về sau của Phật học phổ thông thì sẽ tùy. Nếu mà quý Phật tử có tinh thần học hành nghiêm chỉnh, chịu khó, tự mình phải thấy cái việc học pháp đó là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời mình. Tự mình phải thấy cái việc học giáo lý một tiếng một tuần là cái việc rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Mình phải thấy mình trân trọng từng cái lời pháp của Phật, thì lúc đó mình mới có cơ sở, mình mới có lý do để mà mình tồn tại cái lớp này. Chứ còn tồn tại cái lớp này trên cái tinh thần là cái sự thúc ép của sư cô, sự nỗ lực khuyến khích học của sư cô không, mà không có sự cố gắng và sự hưởng ứng của mọi người thì sẽ không có giá trị tốt, được không? Cho nên là mình sẽ cố gắng đi với nhau trọn vẹn cho hết khóa này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào bài thứ hai rồi đó, là mình sẽ còn 6 bài nữa ha. Bài chánh tư duy. Bài này báo trước là rất là khó. Và vì khó như vậy, đã nói rồi, vào đạo đế thì không có bài nào dễ đâu ha. Cho nên là sư cô có nói rồi đó, mình không có đủ thời gian. Lúc trước mà mình chưa có livestream trên Facebook thì chúng ta là học một bài Phật học phổ thông, xong chúng ta học một bài kinh của Phật, đúng không? Để cho mình có thêm cái vốn kiến thức về lời Phật dạy. Thì giờ sư cô sẽ kết hợp song song, nghĩa là mình không có thời gian cho các bạn đọc văn bản kinh điển như ngày xưa nữa, mà sư cô sẽ tự chọn một cái bài kinh tương ứng với cái bài học của chúng ta đang học để khớp vào với nhau. Mình vừa học kinh, mình vừa học giáo lý trong Phật học phổ thông, vậy thì mình sẽ được lợi lạc nhiều hơn, đúng không? Và tương ứng với cái bài mà chánh tư duy ngày hôm nay, sư cô sẽ nói liên tục ha, cho nên là các em trong ban truyền thông tự ý thức là phải kiểm tra mic nha, kiểm tra mic ở trên Facebook và kiểm tra mic ở trong này. Các em kiểm tra cho ổn, có gì thì nhắn lại với sư cô biết ha. Thì cái bài kinh mà tương ứng với lại cái bài chánh tư duy ngày hôm nay chúng ta học, đó là bài kinh Song Tầm trong kinh Trung Bộ. Quý Phật tử cứ thấy sư cô hay nói kinh Trung Bộ nhiều đúng không? Thật ra là từ đầu sư cô đã giới thiệu rồi, chúng ta phải học kinh Trung Bộ. Chúng ta phải đi từ những cái bộ kinh mà căn bản, nền tảng nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ học lên những cái bộ kinh khó sau. Cho nên là sư cô rất là thích trích dẫn những cái bài kinh, những cái mẫu chuyện ở trong Đại Tạng Kinh được dịch từ tiếng Pali, trong đó có phần kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ là nhiều câu chuyện lắm, quá chừng chị. Hôm nay mình học kinh Trung Bộ số 19, phẩm Song Tầm, Dehavitaka. Bài này thì khó, ngài giải thích kỹ cái tư duy nó bao gồm cái gì, cho nên mình phải nghe cho kỹ nha. Nghe mà không hiểu thì nghe lại, chứ giờ bài này thiệt sự là không biết giảng sao cho nó dễ hiểu nữa đó. Chúng ta thấy là Đức Phật dạy đó là: này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Hôm nay mình học chánh tư duy đúng không? Và trong một bài kinh, kinh Tương Ưng Bộ, thì Đức Phật đã tự vô vấn tự thuyết luôn, tức là kinh mà Đức Phật tự hỏi tự trả lời đó. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Thì này các tỳ kheo, chánh tư duy chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tư duy. Ồ, chết, cô ơi, định nghĩa xong con lại càng không hiểu gì. Chánh tư duy, xuất ly tư duy, vô sân tư duy và vô hại tư duy. Có ai hiểu không? Hiểu nha, ráng hiểu nha. Vậy thì tư duy, tức là chánh tư duy theo nhà Phật gọi là những cái tư duy, những cái suy nghĩ đúng đắn, chân thực, đúng không? Vậy thì tư duy thế nào gọi là tư duy đúng đắn? Đức Phật dạy đó là tư duy về sự xuất ly. Xuất ly đây là xuất ly các dục, mà gọi là dục vọng thấp hèn á. Xuất ly các dục, tư duy về tâm từ, hay chúng ta gọi đó là tư duy vô sân, và tư duy về vô hại. Vô hại nghĩa là tư duy về tâm bi. Tức là ở đây mình có cái tương ứng với lại tâm vô sân và vô si, là tương ứng với tâm bi và tâm từ và tâm bi ở trong tứ vô lượng tâm. Và cái tư duy về xuất ly các dục, phải xuất ly được thì chúng ta mới phát khởi được hai cái tâm kia. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau ở ba cái yếu tố, đó là xuất ly tư duy, vô sân tư duy và vô hại tư duy, được chưa? Sau khi mà sau khi thành đạo á, thì Đức Phật Thích Ca đã truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái giác ngộ trực tiếp của mình cho chúng ta. Và ngoài những cái thấy, tức là cái bài trước mình học là chánh kiến đúng không? Cái chánh kiến là Đức Phật dạy, bài kinh này nằm trong Tứ Diệu Đế, là Đức Phật vẫn dạy cho năm người bạn đồng tu thuở xưa về những cái nguyên nhân của nỗi khổ, cái bản chất của nỗi khổ, cái con đường có thể chuyển hóa nỗi khổ, và cái kết quả sau khi chuyển hóa đó mình sẽ có một cái nơi an lạc, vui tươi. Thì chánh tư duy được xếp ngay sau chánh kiến, ở là vị trí thứ hai trong bát chánh đạo, thì mình thấy là nó rất là quan trọng. Nó đứng đầu trong ý nghiệp, nó thuộc ý nghiệp và làm chủ ba nghiệp. Vậy thì không có cái ý nghiệp này sẽ không có hai cái nghiệp sau. Cho nên chúng ta thấy là nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta sẽ rất là mù quáng, rất là gọi là bơi luôn, không biết đâu là bờ, không biết hướng nào để mà tu. Chánh kiến và chánh tư duy là những bài có tầm quan trọng rất là lớn trong cái bản đồ học Phật của mình ha. Trong cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật thì tiến sĩ Ambedkar đã dẫn lời Đức Phật nói mỗi người đều có mục tiêu, nguyện vọng và tham vọng. Chánh tư duy dạy rằng những mục tiêu, những nguyện vọng và tham vọng đó phải cao thượng và đáng khâm phục chứ không được thấp hèn và vô giá trị. Vậy thì những cái mục tiêu trong đời mình thế nào là cao thượng, thế nào là đáng khâm phục, thế nào là thấp hèn và thế nào là vô giá trị? Thì hồi nãy cô nói rồi đó, xuất ly, vô sân và vô hại. Từ trước đến giờ thì chúng ta thấy chúng ta có hai loại tư duy, đó là tư duy suy luận và tư duy trực giác. Tư duy suy luận chính là chúng ta suy luận ra, chúng ta phân tích, đánh giá, nghiên cứu, so sánh, thống kê, tổng hợp, mình có cái suy luận này. Cái này là cái tư duy theo các kiểu chúng ta đang được học ở trong nhà trường, những nhà nghiên cứu, những nhà học giả đều theo cái lối tư duy suy luận này, bởi vì nó phổ biến trên khắp thế giới và tất cả các lĩnh vực ngoại trừ Phật giáo, thì không ai phủ nhận cái tính ưu việt của tư duy suy luận này cả. Vì có cái tư duy này nó mới mang lại những cái thành tựu cho loài người. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cái đó là cái thấy của chúng ta bên ngoài cái sự vật chứ không phải là cái bản chất bên trong cái sự vật đó. Vậy thì có những cái thành quả đó nhưng nó cũng có tác dụng phụ không? Đúng không? Người ta khám phá ra những cái chất ma túy để có thể giúp chữa những cái bệnh đau, những cái triệu chứng để giảm căng thẳng thì có gây hại cho những người bị nghiện không? Người ta chế tạo ra bom nguyên tử để làm trong phục vụ cho hóa học, hóa chất, nghiên cứu nhưng mà cuối cùng rồi có gây hại cho chiến tranh không? Người ta nghĩ ra những cái vũ khí sinh học rồi cuối cùng là có gây hại ngược lại cho mình không? Thì chúng ta thấy là đó vẫn chưa là cái trí tuệ tuyệt đối, đúng không? Cái thấy tuyệt đối được. Vậy thì chúng ta phải đi về cái tư duy trực giác thì mới giúp cho chúng ta suy nghĩ và nhận thức đúng đắn về sự vật hiện tượng. Cái tư duy này là tư duy của nhà Phật mang lại cho chúng ta. Vậy thì thế nào là vô sân tư duy, thế nào là xuất ly tư duy, thế nào là vô hại tư duy? Trước hết ngược lại với cái này thì mình sẽ có tư duy về tham dục, đúng không? Nếu ngược lại với tư duy xuất ly tham dục thì sẽ có là tư duy về tham dục. Ngược lại với tư duy về vô sân thì sẽ có tư duy về sân hận. Ngược lại với tư duy vô hại sẽ có tư duy về não hại. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái nội dung của bài kinh Trung Bộ số 19, bài kinh Song Tầm. Đức Phật đã giải thích tường tận các trạng thái trước khi giác ngộ mà Ngài trải qua với hai loại tư duy này như thế nào. Nghĩa là chánh tư duy và tà tư duy. Một cái là tham dục, một cái là xuất ly dục, một cái là sân hận, một cái là vô sân, một cái là tư duy não hại và một cái là tư duy vô hại. Gọi là Song Tầm, nghĩa là song song đó mà mình quan sát được cái tư duy của mình. Khi cái tư duy tham dục, tư duy sân hận và não hại khởi lên thì chúng ta biết rằng những tư duy này sẽ đưa đến cái tự hại và hại người khác, tức là hại mình và hại người, gây ra những cái chướng ngại cho trí tuệ trực giác và gây ra đau khổ, không đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Quán xét như vậy thì Đức Như Lai đã quyết định từ bỏ chúng, xa lìa chúng, làm cho chúng chấm dứt. Và khi những tư duy xuất ly, tư duy vô sân, tư duy vô hại khởi lên thì Đức Phật biết rằng những tư duy này không đưa đến hại mình và hại người. Chúng phát triển trí tuệ trực giác, không gây đau khổ và đưa đến niết bàn. Đức Phật giải thích tiếp là do suy tư quán chiếu như vậy, Ngài đã làm cho tâm kiên cố, làm cho tâm định tĩnh và chuyên nhất vào đề mục thiền của Ngài như thế nào. Kế tiếp, Ngài kể nhờ ly dục, ly bất thiện pháp, Ngài chứng và trú trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và rồi cuối cùng tuệ tri tứ thánh đế được như thế nào. Đây là cái bài kinh Đức Phật kể cho mình cái quá trình từ trước khi Ngài giác ngộ cho tới lúc mà Ngài đã quán được hai loại tư duy như thế nào và dẫn đến tâm kiên cố như thế nào và đi vào tứ thánh đế như thế nào. Điều quan trọng ở đây là chúng ta thấy là quán xét ý nghĩa bằng cách nào để chúng ta đoạn trừ được cái ba căn bất thiện, đó là tham sân si, lại thuộc về cái chánh tư duy và chánh kiến, đúng không? Si mê là một cái từ khác để chúng ta gọi vô minh. Mà vô minh thì chúng ta bài trước đã học là nhổ bật gốc lên được bởi gì? Bởi chánh kiến. Vậy thì sân hận thì sẽ được triệt tiêu bằng chánh tư duy. Vẫn nghe được đúng không ạ? Bài khó còn bắt tắt mic nữa, nhưng mà quý Phật tử ráng đừng có ngủ gục nha. Rồi. Ở đây chúng ta bắt đầu phân tích kỹ về về dục dục tầm. Dục tầm thì thông thường bản chất của dục á là về sắc, tức là về tham ái khi nói đến các dục vọng thấp hèn. Trước sư cô có nói một bài rồi đúng không? Cái mà đeo đuổi mình tới cuối cùng nhất vẫn là cái dục, dục về về về về ái á. Không có cái gì hấp dẫn người nam hơn là âm thanh, tiếng nói và nhan sắc của người nữ, không có gì hấp dẫn người nữ hơn là nhan sắc và tiếng nói của người nam. Cho mình thấy là cái dục tầm, khi mình nói lên dục thì có nhiều cái dục nhiều lắm, nhưng mà cái ở đây mình đang muốn nói cụ thể đó là dục về sắc và về tham ái. Người xuất gia thì phải hoàn toàn bỏ cái dục này. Có các cái cấp độ để mình bỏ cái dục, mình gọi là tiểu xả, trung xả hoặc đại xả, những cấp bậc khác nhau. Đức Phật thuộc lại là đại xả rồi đó. Nhưng mà còn người bình thường mình đang tu tập như Phật tử thì Đức Phật chuyển hóa cái gì ạ? Những cái dục tà dục nó thành cái dục hợp với lại luật pháp, luân lý, đạo đức ở đời thường. Thì tức là mình vẫn còn dục, nhưng mà mình hạn chế, mình tiết chế. Để chuyển hóa từ phàm phu thành thánh nhân. Ở đây mình không dùng cái từ là triệt tiêu hay là diệt nó được. Diệt không có hết được, mà mình phải chuyển hóa nó. Khi mà dục thì có rất là nhiều cái bài kinh, những cái câu chuyện, những cái ví dụ về cái sự sắc, dục. Nó đưa đến những cái hậu quả tai hại như thế nào. Sư cô cũng có một bài pháp kể câu chuyện về sắc bất ba đào dị nịch nhân đúng không? Sắc không phải là sống nhưng có thể nhấn chìm người. Khi mà mình có một cái tham ái, một cái chấp thủ, một cái muốn sở hữu, cái chấp mắc vào một đối tượng đó mà mình không thỏa mãn được, dục vọng của mình không bao giờ được thỏa mãn được, thì mình sẽ càng ngày càng lún sâu trong cái dục đó. Và chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, hạn chế, thiểu dục, tri túc. Rồi dần dần chúng ta mới chuyển hóa được cái tâm phàm phu để trở thành thánh nhân được trong cái vấn đề về xuất ly cái dục này. Nhưng mà quý Phật tử cũng chú ý là không phải nói tức là mình sẽ từ bỏ luôn khuynh hướng mà thoát ly thực tế. Nhiều người cứ nghĩ là những người không hiểu được bản chất của cái sự xuất ly thì đánh giá tu sĩ là những người gì sống xa lánh cuộc đời, biến nhát, bỏ trốn thực tế, không có trách nhiệm với xã hội, bất hiếu với mẹ cha, vân vân. Sống một cuộc đời ký sinh, thậm chí nhiều người còn nói là tu sĩ sống cuộc đời giống như ký sinh, tức là không tự mình nuôi thân, lánh xa thế tục là đang chạy trốn thực tại hoặc là một hành vi vị kỷ. Đó là vì họ hiểu sai về cái giá trị của cái sự xuất ly các dục này. Vị tỳ kheo hay là những người tu sĩ lý tưởng là một người có lòng vị tha cao thượng, nhận rất là ít nhưng mà đóng góp rất nhiều cho xã hội. Quý Phật tử thấy là các tu sĩ mà ai mà có thân cận thì biết cái giường của những người tu sĩ ngủ không bao giờ gọi là cái giường, gọi là cái đơn. Cái đơn là nó rất là nhỏ, ngang 8 tấc, dài xuống chừng 1 mét mấy thôi. Chỉ đủ một người nằm thôi. Và thời gian ngủ cũng giới hạn tối đa đến mức có thể ăn. Thường các vị Theravada ăn ngày một bữa, những vị tu theo truyền thống Bắc truyền có thể dùng 2 bữa, 3 bữa một ngày, nhưng mà rất nhiều vị là không dùng chiều, sau giờ ngọ là không ăn gì nữa. Ăn rất là đơn giản, mà có ăn 2 bữa đi chăng nữa thì gần như 80% món ngon vật lạ trên cuộc đời liên quan đến mạng sống của chúng sanh khác là không dùng rồi. Thì từ cái ăn, cái mặc, mặc thì mấy bộ đồ, đúng không? Có đúng mấy màu, mấy bộ. Tất cả những cái nhu cầu tối thiểu hóa nhất có thể, kể cả những nhu cầu căn bản nhất để sống và tồn tại. Nhưng mà cái mà tu sĩ, cái giá trị tu sĩ mang lại cho cuộc đời đó là rất là lớn ha. Kinh Pháp Cú có nói là như con ong đi hút mật không làm hại sắc hương, tỳ kheo đi vào làng khất thực cũng giống như vậy. Tỳ kheo vào xóm làng như ong đến vườn hoa, lấy mật xong bay xa, không hại gì hương sắc. Cái hành vi mà mình đi khất thực mà mọi người xem đó là cái dạng ký sinh sống nhờ xã hội đó, thực chất giống như con ong lấy mật không làm hại gì đến hoa. Không phải mình xin cho người ta tán gia bại sản, không phải mình xin mình đòi cái đồ ngon, đồ đẹp mình mới lấy, không. Những cơm thừa canh cặn, những cái gì người ta không dùng, người ta cho mình nhận. Sư cô xuất gia trong một cái ngôi chùa mà phải nói sư bà đức độ vô cùng. Quý Phật tử biết là kế bên chùa sư cô có một cái lò bánh mì, mà hễ ngày nào trời mưa Sài Gòn mà trời mưa là lò bánh mì nó bị ế là mang cho nhà chùa từng xô, từng cần xé bánh mì như vậy đó. Lúc đầu mình mừng lắm, tại làm gì có bánh mì mà ăn, thì ăn bánh mì không mà chấm muối tiêu nóng giòn trong một cái ngày mưa nó rất là ngon. Nhưng mà quý vị ơi, không phải chỉ có bánh mì nóng giòn, tại vì bánh mì nguội, bánh mì ế, bánh mì từ bữa trước không bán được, người ta mới đem cho mình. Những cái cần xé bánh mì cho vào ngày mưa là những cái cần xé bánh mì nguội đó. Và nhà chùa có dám từ chối không? Có dám đòi bánh mì ngon, bánh mì đặc ruột thơm bơ không? Không có. Tất cả những cái bánh mì không nhai nổi đó, cứng như đá đó, thì mình sẽ sắc nó ra, mình phơi nó lên, phơi khô để dành từng bao như vậy đó. Và có những buổi sáng là hấp bánh mì lại với lại nước đường, rưới nước đường lên cho nó mềm bánh mì ra, rồi hấp bánh mì lên, chan với nước cốt dừa ăn cơm. Không thì xào miếng nhân bỏ vô, chấm nước mắm chay ăn cơm. Một cái gì cũng không có bỏ. Có những hôm mà cái chợ Bàn Cờ kế bên mà người ta dội chợ, người ta cho bầu, trái bầu nó già như bà ngoại mình luôn, cắt nghe sột sột sột, cũng đâu có bỏ, cắt ra đi muối chua, rồi mai mốt lấy cái muối bầu muối chua đó nấu canh ăn. Đó là những cái gì mà người ta bỏ đi, người ta không bán được, người ta không dùng được, người ta quăng qua cho chùa. Ở chùa sư cô nấu cơm là bằng nấu củi, không bao giờ có cái bếp ga. Bếp ga nhỏ xíu chỉ để nấu cháo hoặc là nấu gấp cho sư bà, những vị lớn có bệnh. Còn bếp củi là mới nấu cho đại chúng, mà đâu phải củi ngon, củi chở từng thước về. Nhà người ta có mua đồ gia dụng mới là người ta quăng cái bàn, cái ghế gỗ cũ gì đó là mình đập đinh ra, mình bẻ cây ra, mình để dành mình nấu. Ở trường học người ta chặt cưa cây đó, rồi bắt đầu mình qua mình lấy nhánh, lấy cành về mình chẻ ra, mình phơi khô, mình chụm. Có bữa người ta lợp mái, lợp nhà về mà toàn là bằng rơm rạ đó, người ta cho mấy cái rơm đó bùng lên cháy cái rồi tắt cái vèo, vậy mà cũng phải đốt hết đó. Những cái gì người ta quăng trước sân chùa luôn giống như một cái bãi phế liệu. Nhà người ta có cái gì là người ta đổ xuống đó, rồi mình đập ra mình dùng. Thì mình thấy là không phải là mình đi khất thực cái đó để là mình làm nghèo khổ cho quần chúng, để mình lợi dụng, mình dựa dẫm cho quần chúng. Mà mình gieo duyên cho họ bố thí như ông lấy mật trong hoa ha. Và cái mình đóng góp lại cho đời đó là gì? Một cái đời sống đạo đức thanh cao, một cái môi trường thanh tịnh và hòa hợp, một cái nôi đạo đức như là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Để mình thấy khi mình có bất an trong cuộc đời, mình có bế tắc trong cuộc đời, thì cái nơi mình muốn về đến là gì? Có phải mình ngồi bên chân Đức Phật, hoặc là mình lắng nghe, mình chia sẻ với lại một vị sư để nghe những cái tâm sự của mình, đúng không? Hồi đó sư cô có những cái bất ổn trong cuộc sống, lúc nào cũng chạy về chùa đầu tiên hết á, cứ ngồi quỳ dưới chân Phật thôi, nhìn Phật. Không biết ở đây có Phật tử nào giống vậy không? Nhiều khi mình nhìn như vậy thôi, mình đã thấy Đức Phật đã cảm thông cho mình nhiều lắm. Cái đó cái gì làm nên? Đó là những người kế thừa cái giáo pháp của Đức Phật, kế thừa con đường thanh cao, đạo đức, giới định, tuệ, với trí tuệ, với lòng từ bi, thương yêu của Đức Phật mà gìn giữ cho mình. Vậy thì cái cống hiến cho tu sĩ cho đời có nhiều không? Ngày nay tu sĩ cần dấn thân nhiều hơn nữa, đúng không? Phụng sự, thiện sự, Phật sự rất là nhiều, mình không cần kể ra. Ở đây ai cũng biết, chúng ta có gương của Sư Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang, nuôi mấy trăm em nhỏ suốt cả cuộc đời. Đó là Bồ Tát hóa thân giữa đời thường, đúng không? Thầm lặng, không cần ai nhớ, không cần ai ghi công. Nếu không có sự vu oan giá họa, vu khống hoặc là những lời lẽ binh khí miệng lưỡi ào ạt gần đây để chỉ trích sư, thì sư cũng đâu có cần ai biết tới cái công hạnh suốt 30 năm qua của sư, đúng không? Đó là một bao năm xây chùa không ai biết, một viên gạch vỡ thì cả nước hay. Nhưng mà sư có buồn không? Cô tin là sư không buồn đâu. Vậy thì cái sự xuất ly dục này là chúng ta quán rằng cái việc mà tham đắm trong các dục sẽ làm hủy hoại đến đời của mình, sẽ làm thui chột đi những cái chủng tử đạo đức, trí tuệ và từ bi trong chúng ta, thì chúng ta mới phát nguyện xuất ly. Những Phật tử tại gia tu học theo Đức Phật là xuất ly vừa vừa, đúng không? Bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt đắm nhiễm vào các dục, biết hài lòng với lại người bạn đời chính thức của mình và không đi tìm cầu những cái dục vọng bên ngoài khác. Còn những người tu sĩ là hoàn toàn dứt bỏ cái vấn đề tham dục này để mình tìm cầu đến một cái đời sống phàm hạnh thanh cao. Trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi, đúng không? Những người tu sĩ Phật giáo chân chính, những người từ bỏ những cái lạc thú trần gian, sống một cuộc đời thanh bần, tự nguyện, đơn độc một mình, với một cái mục đích vì tha nhân, một cách xả kỹ, vô ngã. Ở đây chúng ta phải thấu triệt với nhau ở chỗ này, phải quán triệt với nhau ở chỗ này. Đây vì một cái mục đích phục vụ tha nhân, một cách xả kỹ và vô ngã, thì người xuất gia mới từ bỏ gia đình của mình và cái đời sống dục vọng cá nhân của mình để mà sống một đời sống một tỳ kheo cho đúng phép và tìm cái sự giải thoát. Ngày xưa trong Sa Môn Hạnh của Đức Phật thì có hai dạng của tỳ kheo ha. Tức là một cách đó là đòi hỏi cái sự hành thiền liên tục, mình gọi là Vipassana Dhara, nghĩa là hành thiền miên mật, luôn luôn hành thiền, suốt ngày hành thiền. Và một cách sa môn hạnh thứ hai đó là dành một buổi hành thiền và một buổi nghiên cứu và giảng dạy giáo pháp, chúng ta gọi là Khanta Dhara, nghĩa là hành thiền một buổi là tự lợi tu cho mình và một buổi nghiên cứu giảng dạy giáo pháp vừa tự lợi vừa lợi tha. Thì mỗi vị tỳ kheo là bắt buộc phải chọn một trong hai cái cách này tùy căn cơ, tuổi tác và địa vị. Vậy thì mình thấy quý vị tỳ kheo, quý vị tu sĩ hoàn toàn không phải là ký sinh, không phải là đi lánh xa thế tục. Chúng ta đi tiếp tới cái tư duy thứ hai, đó là vô sân. Thật ra vô sân vô hại nói cùng với nhau cũng được, bởi vì sắp xếp liền nhau. Hai cái tư duy này tương ứng ngược lại, tương đương đó là tâm từ metta và tâm bi đó là karuna. Thì tâm từ và tâm bi sư cô sẽ có giảng cái bài tứ vô lượng tâm riêng. Thì ở đây mình tiết chế bớt trong cái việc này và mình để nhiều thời gian để nói về tâm. Cái tư duy, cái sân tầm, cái hại tầm này. Cái sân tầm á, là chúng ta không thừa nhận, thường là chúng ta không thừa nhận cái đặc điểm, cái giá trị, cái đóng góp của người khác. Quý Phật tử có công nhận không? Tại sao mình sân? Mình sân si với đối tượng đó có phải là do mình không nhìn thấy được những cái tốt đẹp của người ta không? Mình không bao giờ công nhận cái giá trị, cái đóng góp, cái tốt lành của người khác hết. Thuận với mình thì tồn tại, mà nghịch với mình thì mình loại bỏ. Cái bản ngã của mình là cao nhất. Đây chính là cái riềng mối, đây chính là cái căn bản. Con nghe người ta nói đi tu là bất hiếu và trốn tránh trách nhiệm, rồi nói đi tu khổ chôn vùi cuộc đời. Nhưng con không nghe, con tin vào Phật Pháp. Dạ cảm ơn con. Âm thanh hơi nhỏ hả? Giờ sao ta? Hay là cái mic của cô nó bị hết pin rồi đó quý vị? Còn pin nè. Không biết, để ráng nói to ra. Mấy hôm nay nó mệt á. Mấy hôm nay trở trời á quý vị. Bão vô á. Cơn bão số 10, 11. Nay Hàn Quốc đón bão số 12 rồi. Trời cứ trở trời ghê lắm. Tối về khó chịu, khủng khiếp lắm. Gió rất là kỳ cục. Đang giao mùa á. Mùa này ở Hàn Quốc là bắt đầu phải đi chích chích ngừa cảm cúm á. Tại vì ở đây thục cam. Là cảm cúm mà cảm độc á, chứ không phải là cảm như kiểu Việt Nam cảm sơ sơ mình đi xong nồi xong là hết đâu. Dạ không, cảm ở đây kinh dị lắm. Có một năm sư cô đã liều mạng không đi chích ngừa là đi cấp cứu luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Mùa này đang là mùa giao mùa, giao giữa mùa hè qua mùa thu á. Sáng với tối nó lạnh kinh khủng lắm, rồi còn trưa thì nó nóng. Nói chung là trở trời rất là khó chịu. Rồi hai nữa là bão nữa, cho nên là sư cô cũng không khỏe thật sự á. Sáng nay thấy cái giọng nó cũng kỳ kỳ đúng không? Sáng mình nghĩ chết rồi, mình nói cái giọng này không biết sao mà mình giảng pháp luôn á, mà cũng thôi cũng ráng. Nên quý Phật tử nghe ráng nha. Sư cô nói lớn hết sức có thể rồi, nhưng lớn nữa chắc nói không nổi. Thì chúng ta thường hay cho mình là cái bản ngã mình cao nhất, thuận với mình á, thì được, không thuận với mình á, là mình chống đối liền. Mình chán ghét, sân tầm nó còn có một cái thể hiện đó là chán ghét là loại trừ lẫn nhau. Loại trừ lẫn nhau, chán ghét lẫn nhau. Cái chuyện này không cần nói ra mình cũng thấy đúng không? Trong kinh doanh, trong chính trị, thậm chí trong môi trường giáo dục, đào tạo luôn đó, mà vẫn có sự loại bỏ, tổn hại lẫn nhau, đúng không? Cái mà mình không vừa ý là mình phải giống như một cái mắt xích mà nó trật qua, mình thấy không ưng là mình phải cắt dục. Còn trong cái quan hệ với nhau, trong giao tiếp, trong ứng xử, thì chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta cũng nhàm chán nhau, nhàm chán ngay cả cái người bạn đời của mình nữa. Cho mình mất cái hứng khởi, mình mất cái niềm tôn kính, yêu thương, quý trọng lẫn nhau như ngày đầu mình về với nhau. Mình nhàm chán nhau thì dẫn đến cái gì ạ? Mình có thể là sẽ ứng xử không chung thủy với nhau. Còn trong công việc hay học tập cũng vậy, khi mà mình khởi cái sân tầm lên nhiều quá, mình sẽ mất đi cái hứng khởi để mà mình nghiên cứu, mình tìm tòi, mình nỗ lực dấn thân. Sân tầm nó làm cho con người mình ngao ngán, bực bội, chán ngán, toàn là bất như ý không, nhìn đâu cũng bực bội. Gọi là tiếng Hàn nó có câu là mạn sa khuy chan thà, tức là thấy cái gì cũng bực tức hết á, thấy gì bực bội. Hôm nay là khó ở, kiểu khó ở trong người vậy đó. Không muốn học, không muốn làm, không muốn dấn thân, không muốn phụng sự là do cái sân tầm này mà ra nè. Nó làm cho mình lúc nào cũng vậy hết á, ngao ngán, bực tức, bực bội. Là do sao? Mình không có biết vừa lòng, mình không có biết đủ, mình không có biết hài lòng, không biết ơn những gì mình đang có. Mình phải biết đủ thì mình mới biết ơn, mà mình biết ơn thì mình mới có hạnh phúc. Mà mình có hạnh phúc rồi thì mình mới chia sẻ được hạnh phúc đó cho người khác. Nếu bản thân sư cô không có hạnh phúc, không có hỷ lạc, không có niềm vui trong tu tập thì sư cô sẽ không có một cái chất liệu gì để chia sẻ với quý Phật tử hết. Hôm trước sư cô có nghe một cái đoạn pháp thoại của Hòa Thượng Lệ Trang, Hòa Thượng về trưởng ban nghi lễ của giáo hội mình đây nè. Sư cô rất là thích nghe sư ông giảng, rất là thích nghe ông cụ giảng. Ông cụ có nói một đoạn rất là ngắn, ngắn thiệt là ngắn, ở trong lớp giảng dạy cho tăng ni á. Ông cụ nói là tụi con đừng có sợ người ta không có biết đến mình, mà chỉ sợ là mình không có cái gì để chia sẻ cho người ta kìa. Nghĩa là mình rao cho cố, người ta đến người ta hỏi pháp, người ta chia sẻ với mình không có một chút chất liệu gì mà để chia sẻ hết, thì cái đó mới là đáng sợ. Và sư cô tâm đắc với câu nói này của ông cụ vô cùng. Thì bản thân mình mà mình không có được niềm vui trong cuộc sống, mình không có được cái tố chất bình an, mình không có được những cái chất liệu bao dung, từ ái, hỷ xả, mình có vui vẻ, có cười được với con cái, chồng mình, với đồng nghiệp xung quanh không? Sư cô cũng vậy. Nếu sư cô không tu tập và không có niềm vui trong tu tập, không có thấy được cái việc, cái con đường mình đi là tự lợi lợi tha, thì sư cô có ngao ngán không? Ngán Phật tử ghê lắm. Và sư cô có nỗ lực để mà cố gắng tu tập và hoằng pháp không? Không luôn. Nhìn chán muốn chết, sao mà làm cho nổi, phải không? Vậy cho nên cái căn bản là chúng ta phải chuyển hóa cái sân tầm này, ha. Phải chuyển hóa cái sân tầm này. Mình phải biết vừa ý, biết nỗ lực, biết hướng thượng, biết hướng thiện, biết yêu thương, biết trải từ tâm ra. Hôm trước nghe lại cái bài mà cô chỉ cái cách mà làm sao mà để chuyển hóa cái tâm sân ở trong bài sám hối, nghe kỹ lại cái clip này ha, là cái cách mà để phát triển cái bi tâm của mình, cái từ bi của mình lên như thế nào. Thì mình sẽ thấy là mình phải trải rộng cái lòng mình ra thì mình mới có đủ cái năng lượng để mà mình đi hết cái cuộc đời đầy chông gai này, đúng không? Ta bà là kham nhẫn mà, không có kham nhẫn mà mình cứ nổi sân lên thì sao mà mình sống nổi. Chúng ta có nhớ cô kể cho nghe một cái câu chuyện, kể chuyện để đừng ngủ gục chứ gì hết trơn á. Cô biết rồi, cô mà giảng giáo lý ngồi là ngủ hết, cho nên cô phải kể chuyện. Có một câu chuyện là cái người nông dân ở hai nước, nước Lương với lại nước Sở, là hai cái nước giáp ranh với nhau, đó là trồng lúa. Thì cái người nước Lương thì rất là siêng năng, rất là cần mẫn và rất là hào hiệp luôn, ngày nào cũng cần mẫn trồng lúa như vậy. Thì cày sau cuốc bẩm như vậy thì kết quả mình nhận được là gì? Dĩ nhiên là lúa tốt, đúng không? Được vụ mùa. Nhưng mà cái người nước Sở thì lại rất là làm biếng, không có chịu cày sau cuốc bẩm, không tưới nước, dẫn mương gì hết, nhưng mà lại ganh tị, thấy người ta lúa lên như vậy ganh tị, bắt đầu cho trâu qua giẫm đạp lúa người ta. Người nước Lương thì cũng tức chứ, tự nhiên lúa mình xong trâu qua giẫm đạp thì mới đem đi kiện cho quan huyện. Thì quan huyện ở trong cái vị trí là cái vùng biên giới giáp ranh hai nước, nó khó xử ghê lắm, luật pháp nó ảnh hưởng đến cái mối hòa hảo ban giao giữa hai nước nữa, cho nên quan huyện thì cũng biết là bên kia sai rồi đó, nhưng mà cũng khuyên cái người bên này là thôi bây giờ giống kiểu dĩ hòa vi quý á, thôi đừng có làm lớn chuyện ra vậy. Thì khuyên ổng là đừng có giận dỗi nữa, mà ông quan huyện giờ cũng biết tu thì mới chỉ ổng là thôi bây giờ làm cách nào mà cho hai bên cùng mà được mùa lúa, thì là ông kia là ổng bớt sân si thôi chứ không gì. Thì ông này ổng nghe vậy thôi, ổng cũng nghĩ là cũng trúng cái về, ổng mới là tối tối là ổng đi gánh nước, cứ là đêm ban ngày là ổng làm cho ruộng ổng, ban đêm ổng đi gánh nước để ổng tưới cho cái ruộng bên kia. Tức là chẳng những không có giận người ta, không có làm hại người ta, mà còn đêm đêm đi gánh nước tưới cho bên đó nữa. Thì tưới rồi cày sau như vậy thì bên kia một thời gian thì ruộng lúa nó cũng sung túc lên thôi, hoa màu sung túc lên thôi. Thì cái ông bên kia ông thấy bất ngờ, ủa sao trước giờ mình làm đâu thất bát đó mà giờ mùa vụ ngon lành vậy. Thì ông mới đi rình, ông mới đi rình thì ông thấy ông kia đã chẳng những không trả thù mình rồi, không trả đũa mình rồi, mà ông kia còn gánh nước tưới giùm cho mình nữa. Thì lúc đó là ông mới giống như là giác ngộ vậy đó, ông mới cảm động rớt nước mắt. Và lúc đó là người nước lương với người nước sở là bạn hữu của nhau, cho mình thấy đây không sân tầm đó, chứ là thiên hạ thái bình á. Cho mình mà sân si lên, dám cho trâu giẫm lúa mình hả, mình thả trâu qua giẫm nát bên kia luôn. Vậy thì oan gia đền với oan gia thì đời nào mà hận thù nó chấm dứt được, phải không? Không có nỗ lực để mà hại người ta, không có nỗ lực để mà sân si với người ta. Nhưng ở đây cô cũng phải nói thêm, cô nói hoài mà bây giờ cô vẫn phải nói lại. Tại vì có rất là nhiều người rất là sai lầm khi mà quy chụp cho tu sĩ Phật giáo cũng như là Phật tử là phải oan ức không được biện bạch, là cái thái độ của nhà Phật là phải không được biện minh, không được thanh minh, thịnh suy khen chê, được mất gì cũng phải bình thản với đời. Dạ thưa, thịnh suy khen chê được mất bình thản với đời, tâm bình thường là đạo, là đúng. Nhưng cái chuyện mà tu sĩ Phật tử khi bị vu oan giá họa, khi bị tấn công truyền thông, khi bị tập kích, khi bị đổ thừa như thế mà im lặng là không đúng. Tại sao? Tại sao vậy? Ngày xưa người ta vu oan giá họa cho Đức Phật, Đức Phật cũng nói tôi không có làm chuyện đó mà, tin hay không là chuyện của anh, nhưng mà tôi không có làm, tôi nói tôi không có làm. Chứ không phải Đức Phật im ru để cho người ta đổ vấy lên mình xong kêu thế à, không hề. Đức Phật không dạy như thế. Vậy tại sao chúng ta không được nói lên, không được nói lên sự thật mà chúng ta phải cam tâm chấp nhận những cái gọi là ức, gọi là vu khống, gọi là tố cáo, gọi là tấn công truyền thông bẩn của những thế lực khác vậy? Cô nói điều này rất nhiều tu sĩ cũng như là rất nhiều Phật tử là chửi mắng cô tiếp. Hôm trước cô chỉ đổi cái hình mà Sư Thiện Chiếu để bày tỏ sự đồng cảm và tri ân, cũng như là bày tỏ tấm lòng thương kính của mình đối với vị Đại Lão Hòa Thượng mà sư cô rất là tôn kính. Từ khi còn là sinh viên, sư cô đã đến chùa Kỳ Quang để mà làm thiện nguyện rồi. Sư cô rất là kính Hòa Thượng. Và khi sư cô lên như vậy thì có rất nhiều người, thậm chí những người rất là trí thức chạy vào là nói sư cô phải bình tĩnh, sư cô phải không được như thế, sư cô phải thế này, nhà Phật phải thế nọ thế kia, thế lọ thế chai, dạy đời mình quá trời là cái cách ứng xử như thế nào luôn. Có nhiều người nói sách nói mé là nếu như mà mình đàng hoàng thì mắc gì mình phải biện minh, mình phải thanh minh thanh nga như thế. Rồi cái đợt mà tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã có một cái phát ngôn rất là quy chụp về tu sĩ, sư cô cũng có một bài viết rất là ngắn để nói là cái điều đó là sai. Rất là nhiều những người mà tôn giáo bạn, tại vì bạn bè của sư cô đạo khác rất là nhiều, quý Phật tử cũng biết đạo tràng của mình 50% phải là Phật tử. Thì thầy cô giáo ở trường Đại học Khoa học Sư Nhân Văn, khi mà nơi sư cô đã tốt nghiệp đào tạo xong, bạn bè đạo khác người ta cũng rất là trân trọng và người ta bày tỏ sự ủng hộ đồng tình với mình, nhưng chính tu sĩ và Phật tử lại là người công kích và chửi bới mình nhiều nhất, là bởi vì nói mình là không được thanh minh thanh nga như thế, không được biện minh bày tỏ như thế. Đây không phải là tâm sân quý vị. Cô dặn quý vị là không được sân si, Đức Phật cũng dạy mình không được sân si, nhưng mà không có nghĩa là tất cả tu sĩ Phật tử khi bị hàm oan là không được nói. Mình nói trong chánh niệm, mình nói với lòng hiểu biết và thương yêu, thì lời nói của mình có sai không? Tại sao phải quy chụp cho mình như vậy, đúng không? Và những người đó có thể unfriend cô, có thể block Facebook cô luôn, không sao. nhưng mà không có thể nào mà nói như vậy được. Cô không thấy được thuyết phục trong cái việc mà bắt buộc tất cả tu sĩ kiểu như là Vàng thật không sợ lửa, bộ có hay sao mà phải chối đây đẩy như thế? Mà mình không có, mình không chối thì bắt đầu nói đó thấy chưa có cho nên mới không có nói. Mới đâu có dám cãi, nói chung đường nào mình cũng bị người ta nói hết đó quý vị. Thành ra là cô cũng hay nói với mấy chị em ở trong nhà đó, Đức Phật dạy mình hiền nhưng mà đâu có dạy mình ngu đâu. Nếu mình ngu mình đâu phải là con Phật, Phật trí tuệ quá trời. mình hiền thôi ha, chứ mình không có vô minh được. Mình phải cần biết cái gì nên nói và không nên nói. Ai thông cảm thì thông cảm, ai chưa thông cảm được thì không thông cảm. Chứ không phải là mình tự đặt ra một cái quy chuẩn ứng xử cho tu sĩ là oan ức không cần biện bạch. Đây là quy chuẩn ứng xử quý vị tự đặt ra chứ Đức Phật không dạy cho đệ tử Ngài. Được không? Rồi chúng ta sẽ đi tới cái không sân tầm rồi đúng không? Bây giờ mình tới cái hại tầm. Hồi nãy là mình xuất ly, tư duy xuất ly dục, tư duy không sân và tư duy không hại. Song tầm nghĩa là song song quan sát với nhau. Vậy thì tư duy hại tầm là gì? Tức là mình độc đoán, mình mưu hại. Cái này nó rơi vào các chủ nghĩa, các học thuyết, các đảng phái nhiều lắm. Quý vị thấy không? Nhất là ở trong xã hội Hàn Quốc mình đây là đa đảng, dân chủ đó. Nên là đâu phải đảng này bữa nay lên cầm quyền là anh trúng hết đâu. Rồi đảng đối lập người ta sẽ phản đối, sẽ chỉ trích, sẽ bác bỏ. Thậm chí là dùng chiêu xấu nữa, chơi xấu, chơi bẩn nhau nữa, phải không? Chê trích, phỉ báng, loại trừ lẫn nhau. Đây là cái tư tưởng của hại tầm. Mà nhiều khi không nhất thiết là mình phải hại nhau bằng dao gậy đâu. Ngày xưa là mình còn đâm chém, tức tối bực bội qua đánh nhau. Chứ thật ra nhiều khi cái lời nói của mình mới là cái binh khí miệng lưỡi làm hại nhau nhiều nhất, làm rơi xuống đường cùng ngõ cụt nhiều nhất. Quý vị nhớ không? Có rất là nhiều tu sĩ xuất phát từ một cái hành vi cũng lợi lạc, lợi đạo lẹp đời thôi, nhưng mà vô tình bị vướng vào một cái scandal nào đó, vào miệng lưỡi của dư luận nào đó, không vượt qua được, cuối cùng cũng phải trả áo hoàng tục thôi. Chúng ta thấy là có những cái lời nói ở đây Hàn Quốc cũng vậy, là những là cái quốc gia mà bị tấn công bằng cái mạng xã hội nhiều nhất. Người ta là anh hùng bàn phím, giấu mặt sau những cái bàn phím và có thể bung ra những cái lời nói mà có sức công phá còn hơn ngàn mũi dao nữa, đẩy biết bao nhiêu người vào chỗ chết. Mình thấy những cái tự tử của những diễn viên điện ảnh, những idol K-pop bây giờ đi đến cái chết bế tắc cùng quẫn cũng là do lời nói của những người xung quanh chỉ trích, đúng không? Và chúng ta thấy là cẩn trọng vô cùng với cái việc mà hại tầm này. Ngày hôm nay xã hội đã phát triển rất là lớn với khoa học kỹ thuật. Mình không nhất thiết phải mở miệng ra nói, mà mình chỉ cần mấy ngón tay mình đánh phím thôi, mình cũng đã đủ đưa người ta vào đường cùng rồi, mình cũng đã đủ đẩy người ta đến cái đường chết rồi, thì mình phải càng cẩn trọng hơn nữa. Phật dạy mình á, muốn sống cuộc sống của người phàm phu thì bị tư duy dục sân hại chi phối, còn ngược lại mình phải hướng về con đường thánh, nghĩa là con đường thanh cao, con đường không sân si, con đường không não hại và con đường không đắm nhiễm các dục. Thì khi mà đối ngược lại với cái hại tầm đó là một cái tư duy không não hại, đó là chúng ta không nỗ lực chống trả, chúng ta không báo thù, không làm hại ai đó. Quá khứ nó phải đã qua rồi, chúng ta đừng có chấp vào quá khứ đó nữa. Công nhận ví dụ quá khứ có ai đó đã làm tổn thương mình bằng lời nói, bằng hành động, nhưng mà bây giờ mình cứ trả đũa như vậy, Đức Phật ví giống như là một cái cú đấm vào cái không gian vậy, nó vô nghĩa. Như là mình đã bị một cái mũi tên bắn vào người rồi, bây giờ mình lại tiếp tục quay ngược cái cuộn phim về quá khứ đó để lật lại cái nỗi đau đó, giống như mình cầm thêm một mũi tên tự mình đâm vào cái vết thương mình đã bị thương như vậy, thì cái người thương tích đầu tiên là mình sẽ đau thương hơn, mình sẽ trầm trọng hơn. Vậy thì khi mà mình khởi thêm một cái tâm mà trả đũa, trả thù ai đó, thì trước hết là mình sẽ tiếp tục xoáy vào cái nỗi đau của quá khứ một lần nữa. Cô thành thật khuyên quý vị không khởi cái tâm báo thù trả đũa ai. Không phải mình thanh cao ghê gớm gì đâu, không phải mình chứng thánh rồi mình làm được vậy đâu, dạ không. Mà bởi vì mình phải thương mình trước hết, mình nuôi những cái tâm đó trong lòng mình thì mình sẽ không thể nào có bình an và hạnh phúc được ha. Thì đối trị cái tư duy tiêu cực này, Đức Phật dạy cho mình phải chuyển hóa. Chuyển hóa là thế nào? Để mà không nổi cái, để mà mình có thể xuất ly được các dục thì mình phải sống không phóng dật, sống chừng mực và không buông lung. Cái này không ngoài cái lời dạy trung đạo của Đức Phật, đúng không? Sống không phóng dật, sống chừng mực và không buông lung. Nghĩa là mình không dễ vui theo các giác quan, mình không bị cái tham đắm của mình nó chi phối mình. Khi mình tham quá một cái gì đó, nhiều khi mình làm những cái việc mà mình biết là nó gây hại, tổn hại, thậm chí mình có thể đánh cha, đánh mẹ, chửi cha, mắng mẹ để cha mẹ phải đưa sổ đỏ cho mình, phải lòi tiền ra cho mình để mình thỏa mãn cái nhu cầu nào đó của mình, đúng không? Đó là vì mình tham quá, mình phóng dật quá, mình không biết chừng mực trong cuộc sống của mình. Nhà chùa đang cúng, nghe tiếng chuông tự nhiên cái là nó phải lắng lại liền luôn. Không biết quý Phật tử có nghe tiếng chuông không? Sư ông đang thỉnh đại hồng chung. Thứ hai là để đối diện trị cái tư duy tiêu cực, chúng ta phải nhiệt tâm với các cái hành xử và với cái sự nghiệp đang dấn thân. Cái này sư cô nói hoài rồi đúng không? Đó là tinh tấn. Nhiệt tâm với các hành xử, với các sự nghiệp đang dấn thân. Chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ có cách. Nhưng mà chúng ta không muốn làm, chúng ta sẽ có lý do. Những người mà lý do biện bạch này nọ đối với sư cô rất không muốn nghe. Sư cô không có nhẫn nại để nghe cái này quý vị. Nên quý vị thông cảm. Nhiều chị mà kể lễ dài dòng mà sư cô cắt giữa chừng là vì vậy. Thật ra các chị nói dài như vậy chỉ để bao biện cho một cái hành vi là không tinh tấn, không dấn thân phụng sự của mình mà thôi. Chứ những cái đó mình có thể giải quyết được. Thì cái này mình đừng có dối lòng mình. Không có ai hiểu rõ mình bằng chính mình cả, đúng không? Cho nên đối với đạo tràng ở đây cô rất quý các em phụng sự là vì vậy. Bởi vì các em biết rất rõ vì sao các em phụng sự. Không phải là để làm cho cô Hiếu, không phải để làm cho đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, mà các em đang làm để tích lũy phước báo cho chính bản thân các em, lợi lạc cho chính bản thân các em. Cái xuất phát từ cái đó mới là cái để cho các em có đủ cái nghị lực để mình vượt qua những cái khó khăn, để mình vượt qua những cái dễ dãi, dễ vui, những cái quyến rũ từ cái cuộc sống bên ngoài, mà để ngày Chủ nhật cuối tuần các em về chùa phụng sự công quả tu tập. Cái này nó quan trọng. Mình phải nhiệt tâm với cái việc mình làm, mình phải nhiệt tâm với cái việc tu tập của mình. Mình phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, chứ không phải có trách nhiệm với một cái đạo tràng nào đó. Với dĩ nhiên khi mình nhận chức nhiệm vụ nào đó trong một đạo tràng, trong một tổ chức, mình phải làm tròn trách nhiệm, cái đó là chắc chắn. Nhưng trước hết, hơn hết, đó là trách nhiệm với chính mình, lời hứa với chính mình. Mình trôi lăn sanh tử trong tới khi nào nữa đây, mà giờ mình còn chưa chịu tỉnh thức để mình quay về. Không phải để tu cho cô Hiếu, không phải ngồi nghe pháp thoại như vậy để cho cô Hiếu có quần chúng đông, dạ không. Mà chính là cho quý vị. Thứ ba, chúng ta đối trị cái tư duy tiêu cực, đó là tinh cần, kiên trì bền bỉ trong lập trường tu học và sự chuyển hóa. Không phải ngày hôm nay mình đi chùa mình học pháp xong ngày hôm sau người ta nói trời ơi mày còn trẻ mà mày đi làm cái đó làm gì, mình phải chơi đi rồi mai mốt già mới tu cái thôi cũng được ha, thôi giờ còn trẻ phải hưởng thụ không biết ở hàng mấy năm, giờ phải đi thăm thú chỗ này chỗ kia rồi đầu nghỉ tu đi chơi. Cái đó là không kiên trì trong cái lập trường của mình và không quyết đoán trong cái việc phải tu tập chuyển hóa của mình. Mình cứ ịt đuổi như vậy, không đời nào mình bơi thấy bờ, giác ngộ được. Những người xung quanh thông thường là có cái tư duy tiêu cực dụ dẫn mình đi vào những cái việc chơi bời buông lung nhiều hơn là hỗ trợ mình tích cực tu hành. Quý Phật tử để ý đi. Vậy cho nên đó là lý do tại sao mình phải kết bồ đề quyến thuộc thật là nhiều. Giai đoạn sơ cơ ban đầu mình phải đến chùa rất nhiều là vì vậy đó. Để cho lực của đại chúng xốc vác mình đi tới. Và chúng ta thấy là trong tất cả mọi cái ứng xử của mình thì mình phải lấy không có sân tầm và không có hại tầm làm căn bản. Nghĩa là phải lấy từ bi làm nền tảng. Bởi vì người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng là dư. Quý vị thấy nhiều khi mình làm 100.000 điều tốt cho ai đó, nhưng chỉ cần có một lần mình không giúp đỡ họ là lập tức họ chỉ nhớ cái lần mình không giúp đỡ họ ngay thôi. Mình có nói 1.000 câu đúng, nhưng mà chỉ cần một lần mình lỡ lời thì người ta sẽ bắt ngay cái lỡ lời đó và người ta chỉ trích phê bình mình, chứ người ta không bao giờ bao dung tha thứ cho mình. Cũng vậy, cái sự xấu, cái sự ác ở trên thế giới này nó đã quá đầy rẫy rồi, nó quá dư thừa rồi. Mình chỉ cần ghét thêm một chút xíu nữa nó cũng đã quá dư. Nhưng mà cái tâm thiện, tâm lành, tâm bao dung, tâm hỷ xả, tâm từ bi nó rất là khan hiếm. Vậy cho nên mình mở bao nhiêu tâm lượng đó ra cũng là không đủ. Người với người, cô nói với mấy em hoài đó, vì yêu thương là không có từ bỏ, mà thương còn không hết thì ghét nhau để làm gì. Cho nên phải căn bản lấy cái từ bi và trí tuệ làm nền tảng để ứng xử với mình và với người. Thì như vậy, chúng ta mới có thể chuyển hóa từ phàm phu thành thánh nhân được. Bản chất của sự tu tập mình, tức là mình thay thế chứ mình không loại trừ. Là mình không có chặt bỏ mà mình phải chuyển hóa. Cũng một cái tâm đó, cũng mình ngày xưa phỉ báng chánh pháp, nói xấu tăng ni, thì cũng mình ngày nay với cái miệng đó tuyên dương chánh pháp và tán thán tăng ni. Cũng bàn tay mình ngày xưa đó làm bao nhiêu sự ác, sự dữ, thì bàn tay này ngày hôm nay mình sẽ kết nối cộng đồng, mở rộng, làm cánh tay nối dài cho đạo pháp. Thì cái đó mình gọi là chuyển hóa. Chứ không phải tay này mình đã làm xấu rồi mình chặt bỏ cái tay luôn, miệng mình đã lỡ nói lời ác rồi mình cắt luôn cái lưỡi. Không phải, tu tập là chuyển hóa chứ không phải diệt trừ và loại bỏ lẫn nhau. Chúng ta chuyển tà kiến thành chánh kiến, chuyển sân, chuyển dục, chuyển hại thành từ bi và hỷ xả. Giống như người mục đồng chăn trâu, đúng không? Trong nhà thiền mình ví dụ như là mục đồng chăn trâu á. Chứ lúc đầu thì mình phải canh con trâu rất là kỹ, như bảo vệ cái tài sản của mình, bảo vệ tài sản của người. Chứ trâu mà nó giẫm lúa của người thì làm sao, phải không? Rồi tới khi mà mình chăn xong, vụ mùa ngon lành cành đào, trâu đã no bụng, mình lùa về chuồng, lúa cất về kho. Như vậy mình đã có an ổn chưa? Chưa. Mình phải quan sát tiếp là lúa vô kho rồi, nhưng mà có thể là bị mối mọt nó cắn, nó tụt, nó khoét, đúng không? Trâu về chuồng vậy chứ có muỗi, có con gì, nó có con rắn, con vít gì nó cắn trâu mình không? Tức là mình không ngừng quán cái tư duy của mình, quán sát để khởi lên những cái tâm thương yêu đầy đặn, trí tuệ bao dung, để mà chăm cái tâm của mình giống như mình chăn cái con trâu vậy đó. Như vậy thì mình mới được lợi người lợi mình. Mình mới đem được những cái giá trị lợi lạc cho đời. Thì cái con đường hành trì của mình nó mới bền bỉ được. Bởi vậy cô nói mấy người tu rụt, tu rị, tu ở nhà, tu không có hỗ trợ cho ai tu đó, là chỉ có tự lợi thôi, thì nó khó bền lắm nha. Mình phải lợi tha nữa. Không phải đợi tới mình thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật mình mới lợi tha. Mà mình phải lợi tha, mình phải lợi ích cho người ngay trong mỗi giây phút mình đang sống này. Thì đời sống của mình nó mới có ý nghĩa. Như vậy thì cái lợi lạc mình được được nếu như mà mình chánh tư duy trong cái việc mà không khởi sân tầm, không khởi hại tầm, không gửi cái dục tầm là gì? Trước hết là mình thấy mình có bình an trong đời. Mình không rơi vào sợ hãi, hoang mang hay là bất an gì cả. Đời sống đạo đức mà trên tinh thần mà hòa hợp xây dựng, không loại trừ bản ngã, nghĩa là mình không hại ai, mình không triệt tiêu ai, mình không loại trừ ai, mình không vu cáo ai, thì chắc chắn là mình sẽ bình an và cái gì, cái âm đức của mình nó tăng trưởng chứ, đúng không? Kiên định, vững chãi trên con đường tu thân và lợi tha. Đó là những cái lợi ích mình nhận được trước mắt. Sau khi có chánh kiến rồi, mình phải có chánh tư duy là mình thấy rõ cái nào là tư duy hại, cái nào là tư duy không hại. Và mình sẽ phát triển kiên cố như Đức Phật nói, nhờ có cái nền tảng này Đức Phật đi vẳng vào thứ thánh đế. Chúng ta cũng vậy. Nhờ có cái chánh tư duy này chúng ta mới kiên định được trên cái con đường tu thân và lợi tha. Và mình biết là Đức Phật chỉ là cái vai trò của bậc đạo sư, không thể thay thế mình. Đức Phật dạy mình, nhưng mà Đức Phật không thể làm thay cho mình. Vậy cho nên là mình phải tự đi tu với mình. Đức Phật dạy mình cái con đường quán chiếu tránh tư duy như vậy, nhưng bản thân mình phải tự quán sát và tự phát triển những cái tư duy thiện lành. Sao mà nhiều người nhắn quá trời tin là đọc đâu có hết, không có đem mất kiến nữa. Dạ cảm ơn Phật tử. Đúng rồi đó, lớp trưởng giỏi lắm, gửi cái link bài kinh song tầm luôn á, giỏi ghê luôn á. Bởi nhờ cái phước này, nhờ cái phước mà không nắm giữ kiến thức cho mình á, mà lớp trưởng của mình là điểm cao nhất trong bài kiểm tra ngày hôm qua đó. Cô hôm nay không được khỏe hả? Cô nói đó, cô bị chở trời thôi chứ chưa cảm đâu, chắc mai đi chích ngừa quý vị, để thứ hai đi chích ngừa. Rồi, mình học tiếp ha. Đó. Gần xong rồi, hết giờ luôn rồi kìa, mô Phật á, hôm nay cháy giáo án nữa rồi. Hết pin điện laptop luôn nè quý vị. Chết rồi, giờ sao kịp kể câu chuyện cuối không? Câu chuyện mà Đức Phật kể có một đàn nai sống bên rừng đó. Cô kể lẹ nha, cô nói nhanh rồi mấy vị Phật tử nghe không kịp, nhớ nghe từ từ. Hết giờ đó quý vị. Có một cái đàn nai sống ở bên rừng bên cạnh hồ nước đó, thì thợ săn chặn các đường đến hồ nước, còn đặt thêm các mồi đực, mồi cái để hại nai. Thì trong cái dụ ngôn này thì cái ví dụ như nào, nai là tượng trưng cho tất cả các loài hữu tình, có thể là mình nữa đúng không? Còn thợ săn là chỉ những cái thế lực, những cái trở ngại, những cái ác ma để không làm cho ta an ổn và lợi ích. Còn cái cách mà đóng bít cái con đường đến cái hồ nước đó đó là cái bát tà đạo. Nghĩa là mình đang học bát chánh đạo đúng không? Thì cái cách đóng bít con đường đến cái hồ nước đó là cái bát tà đạo, những cái nhận thức sai lầm, những cái tư duy sai lầm, những cái hành động sai lầm, những cái nghề nghiệp sai lầm, những cái lời nói sai lầm để mà đóng bít cái con đường đi đến hồ nước đó mình gọi là bát tà đạo. Còn cái mồi đực là tượng trưng cho cái lòng tham, mồi cái là tượng trưng cho cái sự vô minh. Thì đây là những cái dụ ngôn của Đức Phật trong một cái câu chuyện dụ ngôn này. 21 mình học xong Phật học phổ thông, mình học những cái câu chuyện dụ ngôn của Đức Phật đi ha. Đức Phật có nhiều dụ ngôn hay lắm. Mỗi một cái dụ ngôn, tức là mỗi một cái nhân vật, những cái con vật, những cái gì đó xuất hiện trong đó, nó đều có tượng trưng cho một cái ý nghĩa rất là hay ha. Ách nạn và sự chết, đó là cái biểu trưng cho cái sự giảm thiểu của đạo đức, rơi vào đường dữ và luân hồi trong cái tiến trình sanh tử. Vậy thì chúng ta thấy là con nai khi mà nó sống ở cạnh hồ nước như vậy mà nó bị người thợ săn còn đặt mồi đực, mồi cái, đóng bít các con đường không cho nó đến cái hồ nước đó, rồi có vân vân, ách nạn và sự chết. Thì qua cái dụ ngôn này mình thấy là con nai có thể bị nguy hại đến tính mạng như vậy, thì mình đừng có nghĩ rằng mình có một cái chút ít thành tựu trong cái đường tu của mình là mình có thể không bao giờ bị thối chuyển, là mình có thể trở thành thánh nhân. Không có, đúng không? Trừ khi là mình đạt được vào cái quả vị A-la-hán, còn lại thì mình đừng tự mãn. Sư cô nhắc cái này ở trong cái phần ngũ căn ngũ lực rồi, phải không nè? Trừ khi mình được an trú vào thánh đạo A-la-hán, thánh quả A-la-hán, còn lại thì mình đừng có tự mãn với tất cả một chút xíu thành tựu gì mình đạt được. Mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình tu giỏi lắm, mình tu đủ rồi đó, mình làm rất là nhiều công đức công quả rồi đó, chư Phật lúc nào cũng gia hộ cho mình, Bồ Tát lúc nào cũng lắng nghe mình tự mãn tự hào như vậy là mình nhiều khi mình quên cái gì ạ? Cái vi tế phiền não nó đang ngủ ngầm trong mình. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo, phiền não ngủ ngầm trong ta giống như con rắn hổ mang nó đang nằm ở trong nhà, làm sao mà mình có thể ngủ ngon khi mình không móc con rắn đó ra ngoài được. Ghê không ạ? Đức Phật ví dụ đến mức độ đó. Thì mình đừng có nghĩ là những cái vi tế phiền não ngủ ngầm trong tâm mình là nó ngủ luôn. Không có đâu. Nó còn nguyên. Tại là chưa có đủ cơ hội nhân duyên thuận tiện cho nó trổ bông ra thôi. Mà khi những cái phiền não mà trổ hoa thì gì ạ? Quả sẽ đơm hoa kết trái ở địa ngục cho chúng ta. Cho nên nếu mình vẫn còn lòng đố kỵ, sân hận, tham dục mà mình muốn chiếm hữu, cố ý hại ai, sân si, nghĩa là mình vẫn còn nguyên đó quý vị, chứ không phải là mình có thành tựu gì đâu. Nhiều khi quý vị có công nhận với sư cô không, là muốn hại người ta gần chết mà không có cơ hội để hại, cho nên là không hại, chứ không phải là mình không có tâm hại người, đúng không? Nhìn kỹ bản chất mình đi, mình ghét cái người đó muốn chết, mình ghét ơi ghét, ghét cay ghét đắng luôn, mà tại mình không có cơ hội để mình hại người ta thôi, cho mình chửi gì giờ. Cho nên á, cho nên mình nghĩ là mình không có hại, nhưng mà thật ra cái tâm mình có, tâm hại mình có không? Còn nguyên. Hoặc là những người mà giỏi đi, giỏi kiềm chế bản chất mình đi, nhưng mà cái tâm sân nó còn không? Còn nguyên, nghĩa là mình kìm nén được cái chỗ đó thôi, nhưng mà mình có sân không? Sân lên tới đầu luôn, không thay đổi được. Ngay chính bản thân sư cô hôm trước có một giấc mơ mà sư cô phải bực dậy ngồi khóc luôn, vì biết rằng bản thân mình chưa hề tha thứ được cho cái đối tượng đã từng làm tổn hại sư cô. Qua một cái giấc mơ đó mình mới biết là thật sâu trong tàng thức của mình đã bị người ta làm tổn thương lớn quá rồi. Nên bây giờ mình không quên được, mình có thể nhẫn nhịn được, mình có thể từ bi được, vậy mà mình chưa chuyển hóa được, bởi vì nó vẫn còn chút cái phiền não ngủ ngầm đó, mình chưa đủ bao dung, vì mình vẫn còn phàm. Mình phải nhận sâu vào bản chất của mình để mình thấy đường tu của mình nó còn dài xa ghê lắm. Đừng vội tự mãn tự kiêu. Cho quý Phật tử thấy có những người thêm một cái là gì? Đạo mạo đó. Đường đường tăng tướng, giả trang thiền tướng, nói lời rất đạo đức, hành xử rất là chừng mực, lúc nào cũng tưởng như ta đây là người biết điều, nhưng mà không. Bên trong là ghét, sân si, hãm hại người ta vô cùng, phải nói là giết người mà người ta còn phải quay lại cảm ơn mình. Những dạng đó gọi là cao thủ. Cho nên mình đừng có tự lừa dối mình bằng cái hình thức đỉnh đạt của chính bản thân mình. Mình phải nhìn sâu vào tâm mình nó như thế nào kìa. Nhiều người cứ ra vẻ trượng phu đạo đức, nhưng mà thật ra là sóng ngầm ở dưới đáy sông. Cho nên mình đừng tin vào bản thân mình. Mình đừng có nghĩ là mình đã diệt trừ hết lòng tham, lòng sân, lòng dục khi mà nhìn trên cái bề mặt hiện tượng. Đức Phật đã nói rõ rồi, đừng tin chính bản thân mình khi mình chưa thành thánh, nhất là chưa vào được A-la-hán. Thì đừng có để cái tâm mình, nó dẫn dụ mình, nó lừa dối mình. Tâm là cái đứa lừa đảo mình lớn nhất, chứ không phải là người ngoài lừa dối mình. Đức Phật dạy mình như nào? Hãy tìm những gốc cây ở những nơi thanh vắng để thực tập thiền quán. Chỉ có đời sống tu tập chuyển hóa con người mới giải quyết hết nỗi khổ, niềm đau, đúng không? Vẫn không ngoài cái chữ tu. Chỉ có đời sống tu tập chuyển hóa con người mới giải quyết được trọn vẹn, triệt để nỗi khổ và niềm đau. Vậy thì mình thấy là con đường xuất thế, xuất ly dục thế gian của những tu sĩ sống đời độc thân theo Đức Phật có đẹp không? Có thanh cao không? Đó là con đường đúng đắn mà mình phải theo, đúng không? Còn chúng ta chưa có giúp làm một cái cuộc xuất trần lớn như thế được, nhưng chúng ta dần dần xuất ly ra khỏi những cái dục tham của mình, những cái sân tầm của mình, những cái hại tầm của mình, và mình biết tu tập chuyển hóa, thì mình có phải là mình cũng đang đi theo con đường của Đức Phật không? Vậy thì mình phải kiên trì, tinh tấn, nỗ lực trên cái con đường này để mình có cái hoa trái của giác ngộ, để mình đừng có tự lừa mình rồi mình đưa mình luẩn quẩn loanh quanh trong cái vòng luân hồi lục đạo này, được không ạ? Thôi mình kết thúc ở đây ha, mình hơi lố giờ rồi. Dạ cô dừng.